Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lag. Ủa? Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Rupert Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma mới, có thể là rất quen thuộc với các bạn, của tác giả Ngạ Quỷ. Chuyện ma mang tên Lỗ Ban Mao Sơn Truyền Kỳ. Trước khi chúng ta vào chuyện, mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách chia sẻ rộng rãi luồng livestream này đông đảo khán thính giả hơn nữa. Bạn nào có lòng muốn ủng hộ mình thì hiện tại hệ thống donate của anh Varus đang bị lỗi. Các bạn có thể chuyển khoản trực tiếp qua số tài khoản mà Naibut cùng với Karimin đã post. Không để mất thời gian của các bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện của ngày hôm nay. Lỗ Ban Mao Sơn Truyền Kỳ. Tác giả Ngạ Quỷ Hoàng Định. Hàng trăm năm trước, ở bên xứ Tàu đã có thịnh hai môn phái lớn mạnh về thuật bỏ bùa ngải, đó là Lỗ Ban và Mao Sơn. Người xưa thì thường nghi kỵ hai môn phái này và xếp họ vào những môn phái tà ma ngoại đạo, và hiếm khi những người thuộc môn phái này lộ diện ra đời thường. Thậm chí bẵng đi một quãng thời gian, người ta còn cho rằng hai môn phái này đã tuyệt tích, chỉ còn lại hư danh, và rằng hai phái đã kiệt mạch đệ tử, đã sớm thất truyền. Dẫu vậy, thi thoảng vẫn có những tích truyện kể lại rằng đệ tử của hai phái này cứ lẩn khuất trong đời, giấu đi danh tính mà thi hành công việc trừ tà. Số đệ tử của hai phái cứ xuất hiện ngày một hiếm hoi, sau cùng cho đến đời Thanh Mạc thì không còn ai rõ tung tích nữa. Phái Lỗ Ban lưu truyền từ Lỗ Ban Tiên Sư, là người nước Lỗ từ thời Xuân Thu. Lỗ Ban này giỏi về nghề mộc và chế tạo, sau này cho đến khi ông đắc đạo còn truyền lại cho đệ tử những loại bùa phép để trừ tà khắc lên những đồ mộc. Thời hiện đại, người ta còn áp dụng cái đó vào trong công trình xây dựng. Phái ấy về sau phát triển ngày càng thịnh, rồi phân ra rất nhiều nhánh, nhưng tự chung vẫn gọi là Lỗ Ban. Phái Mao Sơn thì khác biệt hơn. Phái này do ông Đào Hoàng Cảnh sáng lập ra ở vùng Mao Sơn. Phái này cũng tập trung vào bùa chú, nhưng lại thiên về việc dẫn thi, hồi hương, hay còn có thể hiểu theo một cách khác. Mao Sơn thịnh một việc là biến người chết thành cương thi, dán bùa, rồi cho nó tự đi về quê hương để được chôn cất. Vào thời nhà Thanh, phái này cũng rất thịnh với việc vận chuyển xác người, bởi theo cách như vậy thì vẫn đơn giản và thuận lợi hơn vô cùng. Ấy thế nhưng mà suy cho cùng, cả hai phái này về đến thời hiện đại đã dần vắng bóng mà không còn rõ lai lịch. Những lời đồn đại vẫn cứ tiếp diễn, những cuộc truy tìm những truyền nhân thực sự của hai môn phái nổ ra trên khắp các quốc gia ở châu Á. Họ cố gắng tìm kiếm những truyền nhân thật sự của hai môn phái còn sót lại, với nhiều mục đích riêng của mình. Một phần là để trấn yểm ma quỷ, khiến cho dòng họ hưng vượng. Một phần khác là muốn mượn tay những người như vậy để mà bùa ngải, triệt hạ lẫn nhau. Những truyền nhân chân chính của hai môn phái thì không bao giờ dính vào ác nghiệp. Ấy suy cho cùng, nếu có chăng nữa thì cũng chỉ là những con cá lọt lưới, 10 kẻ biết nghề thì cũng chỉ có 1-2 kẻ vì sức cám dỗ của đồng tiền mà bán rẻ đi tư cách. Ấy thế nhưng những truyền nhân thật sự của hai môn phái, dù có là thiện hay là ác, cũng rất khó mà tìm, mà lại nổi lên những kẻ bịp bợ lừa lọc, học được một chút da lông của hai phái ấy rồi để tự vỗ ngực xưng là truyền nhân chân chính để đi lừa gạt người, kiếm trác bỏ túi, tư lợi cá nhân. Ở vùng Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, có một tích chuyện người ta kể lại rằng hàng trăm năm trước, có một ông thầy Pháp người Tàu qua định cư ở vùng này, tự xưng là có thuật pháp cao minh của phái Mao Sơn, cả của Lỗ Ban Lữ Đạo, có thể hồi sinh thi sống rồi đem đi chôn cất ở nơi phù hợp với nghiệp căn của người. Ấy không chỉ giỏi về thầy pháp bỏ bùa, phép hồi thi, mà ông ta cũng giỏi luôn về phong thủy. Dưới vực Tà Xùa có một cây liễu nhỏ. Người đời kể rằng sau khi ông thầy pháp ấy chết đi, đã được chôn tại gốc cây liễu ấy. Sau cùng, chỉ vì tử khí, cái xác của ông quá nặng mà hóa thành cương thi, rồi xác của ông tự động di chuyển được mà chạy về hướng Bắc. Người ta còn cho rằng ông khi chết đã tự hạ bùa lên thân thể của mình, do cho cái xác đó khi chết để có thể tự động mà hồi hương, đúng là vô cùng quái dị. Còn cây liễu nhỏ nơi ở trên mộ phần của ông cũng được cho rằng đã hóa thành yêu tinh. Rồi sau này cây liễu cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà biến mất. Ấy có thể vì nó đã hóa thành tinh rồi tự động bỏ đi, hoặc cũng có thể là bị người ta phá bỏ. Kể đến đây, bà cụ chẹp giọng ngừng bặt. Đứa cháu gái nhỏ vẫn đang chăm chú lắng nghe mà nuốt từng miếng nước bọt hồi hộp. Nó chờ mãi mà chẳng thấy bà cụ giả nhời. Nó đành cất tiếng non nớt hỏi: câu chuyện này có thật hả ba? Rồi cây liễu ấy đi đâu? Nó còn sống hay đã chết hả ba? Dưới cái vực Tà Xùa gần nhà mình có cái cây đấy thật hả ba? Bà cụ gật đầu, xoa đầu đứa cháu gái nhỏ, rồi âu yếm nói: hồi bà bằng tuổi con cũng có một lần xuống vực Tà Xùa và cũng được chiêm ngưỡng qua cái cây ấy. Nhưng mà hồi ấy bà cũng chỉ dám đứng ở trên vách đá xa lắm ấy mà nhìn xuống, chứ không dám lại gần. Dần dần sau này có một vài lần bà quay lại cái chỗ đó, nhưng cái cây liễu cũng biến mất rồi con ạ. Đứa cháu gái chép miệng tỏ vẻ tiếc nuối. Nó quay lưng lại đứng dậy rồi đi về phía gian phòng cuối nhà, chui tọt vào bên trong mà không có thấy quay ra nữa. Bà cụ tươi cười, tay bà liên tục nhanh thoăn thoắt. Bà đốt củi vào mồi lửa dưới đáy nồi nhôm đen kìn kịt, để lửa đó bén củi mà cháy bùng bùng lên. Sau lưng bà cụ, một người đàn ông chừng độ 40 tuổi đang xoa tay, mắt nhìn vào cái mồi lửa cháy mà nghĩ ngợi một hồi lâu. Người đàn ông ấy là Khanh, con trai của bà cụ. Ông Khanh có vẻ rất hứng thú với câu chuyện mà bá vừa kể. Ông suy đi tính lại, lòng tham nổi lên vì có ý niệm muốn chiếm được gỗ của cái cây liễu cổ nọ. Ông cố gằn lòng nhưng không nhịn được mà bấm bụng hỏi liều bà cụ: vậy cái cây, câu chuyện cây liễu ở dưới vực Tà Xùa là có thật hả mẹ? Bà cụ ngừng rụi củi, quay sang nhìn ông Khanh rồi thản nhiên: thật chứ sao không con. Ngày xưa chính bố mày còn ngồi ở cái gốc cây ấy. Cái cây liễu ấy nhiều tuổi lắm nên nó to lắm. Liễu rủ xuống xanh hiếm có được cây nào mà sống lâu được như nó. Ông Khanh run run giọng nói ngắt quãng: lớn cỡ nào hả mẹ? Có cỡ khoảng 2-3 người ôm không hả mẹ? Bà cụ xua tay nói bằng vẻ nghiêm trọng: 3 người ôm là thế nào? Cỡ nó phải 7-8 người ôm còn chả xòe, to như cây đà dưới suối ấy. Ông Khanh nghe vậy thì nuốt nước bọt, Liễu mà cũng có kể tỏ như thế á? Bà cụ gật đầu chắc nịch. Chứ sao, nó là cái nữ liễu thành tinh rồi, lớn như thế chứ lớn nữa thì ăn nhầm gì. Nó sống dài là nhờ có cái xác của ông thầy phép chôn ở đấy nên được hưởng cái phúc âm. Chứ bằng không á, nó chả bị sét đánh mấy lần, chết ngoẻo lâu rồi. Ông Khanh nghĩ ngợi gì đó một lúc, đôi mắt lóe sáng rồi vội quay đầu nói với bà cụ. Mẹ ơi, đêm nay con không ăn cơm nhà, con qua nhà chú Út có chuyện tí, mẹ đừng nấu cơm cho con. Nói xong, ông Khanh vội vàng đứng phắt dậy, quay đầu đi thẳng. Bà cụ toan gật đầu, ấy nhưng bà chợt nghĩ đến điều gì, liền hoảng sợ, kêu toáng lên gọi ông Khanh. Này, chúng mày đừng có mà tơ tưởng gì đến cái cây liễu đấy nghe chưa? Mày mà động vào không què thì cụt mẹ nó tay cả chân, cũng méo mồm đấy con ạ. Cái cây đó có mà đó. Ấy nhưng tiếng của bà cụ cứ vang đều đều mà không có âm thanh nào đáp lại. Hẳn là ông Khanh đi vội quá nên cũng không kịp nghe tiếng bà cụ dặn. Bà cụ thở dài, tay chân bà yếu, không có thể đi lại nhiều, chỉ mong ông Khanh đừng có gây ra cái ý định dại dột gì. Thì may sao mọi chuyện còn êm xuôi, ấy chứ bằng không, bà nghĩ, dù chăng mà cái thằng con trai bà thật có cái chủ ý đấy thì không chỉ nó tận số mà còn liên lụy đến vận số của cả họ, cả nhà. Đến nay cả đứa cháu gái đang ngủ trong buồng kia có khi cũng chẳng thoát được cái kiếp nạn này, có khi đều phải chết bởi cái luyện lời nguyền bùa ngải mà ông thầy pháp đời Tàu đã lưu lại từ bao giờ. Ông Dương đang lôi cui đóng lại cái đinh sắt cột thật chắc cái chân giường đang lung lay, chực sắp kéo cả cái giường đổ sập xuống. Bất chợt nghe thấy âm thanh vang lên ồm ồm từ ngoài sân vọng vào. Chú Dương ơi, chú Dương, có nhà không? Anh Khanh đây. Ông Dương nọ quái đầu nhìn ra ngoài, ném cái búa xuống nền đất, phủi phủi tay đứng dậy, đi ra chỗ bàn nước, xoa tay vào cái rẻ lau một lượt, lại lấy ấm trà với cái phích nước nóng pha một ấm. Vừa làm những việc ấy, ông vừa nói vọng ra. Có anh ơi, anh vào nhà đi, em cũng vừa về nhà xong mà. Ông Dương vừa nói xong thì cũng thấy ông Khanh lấp ló ngoài cửa bước vào. Ông Khanh hai tay đút túi quần cho ấm rồi bước đi khoan thai. Trời mùa đông xứ Tây Bắc, sương lạnh, bụi mù tung khắp nơi. Cái lạnh rét buốt khiến người ta chỉ muốn ngồi bên bếp lửa để cho ấm, mà ông Khanh lại lặn lội giữa cái trời rét này đi qua đây. Ấy chắc là có việc gì gấp lắm. Thường thì người ta ở cái xứ này mùa đông có ít vụ, đa phần đều là tích trữ lương thực từ mùa trước. Vậy thì cái việc ông Khanh ra khỏi nhà vào trời đông giá lạnh bây giờ quả là một cái sự lạ. Ông Khanh ngồi xuống bên chiếc ghế băng, tay cầm chén chè nóng mà ông Dương vừa mới pha. Cầm chén chè vừa xoa xoa vừa nhấp nhấp rồi ông nói. Tôi có việc này quan trọng lắm, phải bàn bạc với chú đây. Ông Dương nhấp một ngụm chè đặc rồi híp mắt từ tốn. Chuyện gì đấy hả anh? Ông Khanh đặt chén chè xuống bàn, tặc lưỡi. Tôi nghe bà cụ nhà nói ở dưới vực Tà Xùa có cây liễu cổ lắm đó. Ông Dương đang thong dong trợn mắt thả giọng hỏi dồn. Cái gì? Bà cụ nói có cây liễu cổ lắm ở dưới mực Tà Xùa á anh? Ông Khanh gật đầu giọng chắc nịch. Bà nói là có, hồi trẻ bà trông thấy mấy lần. Bà còn nói là lần cuối bà xuống vực Tà Xùa thì không thấy cây đâu nữa, còn nói khéo nó hóa thành tinh mà bỏ đi mẹ nó mất rồi. Ông Dương vỗ đùi nói. Vớ vẩn, thành tinh là thành tinh thế nào? Cái thứ liễu cổ ấy quý hiếm lắm. Này anh em mình cứ xuống vực Tà Xùa thử lần, cho dù người ta có chặt thì cũng chỉ chặt phần thân, chứ còn phần gốc thì hắn còn đấy. Chỉ bấy nhiêu thôi là người dưới xuôi đã trả khối tiền rồi. Ông Khanh gật đầu hưởng ứng. Thì đấy, thế nên tôi mới qua đây bàn bạc với chú. Mình phải nhanh chóng mà xuống đào cái gốc nó về, để lâu nhỡ người ta thấy thì lại đánh mẹ nó mất. Anh em ta mà có được cái gỗ cổ đó thì có mà dư sức mua giống cả vụ này chả có lo gì, rồi có khi sắm xe xây cả nhà chả chơi. Ông Dương vội vàng đứng phắt dậy, hưng phấn nói to. Đi, anh em mình đi luôn đi, chứ để chờ thêm nữa là em chịu không có nổi. Nhỡ rủi có thằng nào nó trông thấy thì hỏng mẹ nó chuyện. Ông Khanh cười khành khạch đáp. Dài, xem chú mày kia kìa, nếu nó mà dễ đắn thế thì chẳng chờ hôm nay đến lượt anh em mình. Phải tính toán xem nào đã, mới có thể đào được cái gốc ấy lên, chuẩn bị dụng cụ đồ nghề chu đáo thì mới được chứ. Ông Dương xoa xoa đầu. Ấy, nhiều lúc máu quá mà mất khôn, anh dạy phải. Thôi thì cứ để thư thư đã. Nhưng ông Khanh lại lắc đầu. Thư là thư thế nào, chậm nhưng không phải là chậm như thế. Ngay trong đêm nay tôi với chú đi đẵn cái gốc ấy về. Tôi tính đủ cả rồi, đồ nghề thế nào cũng đã có kế hoạch rồi. Chỉ có điều tôi thì tôi không có mê tín cho lắm, nhưng mà vẫn thích chọn giờ đẹp. Giờ đẹp để đẵn cái cây ấy là độ 2 giờ sáng. Khi ấy âm khí nó tản bớt đi rồi, không khí nó trong lành, cái giống liễu thì lắm tà lắm ma, phải chọn cái giờ ấy thì mới ổn. Ông Dương nghĩ ngợi rồi gật đầu. Anh quyết thế nào cũng được. Em ấy là em chỉ cần tiền thôi, phải mua được cái xe máy chở ngô nó mới tiện, mùa sau còn không bị tiểu thương nó ép giá. Có gì thì mình còn chở thẳng được đến chợ huyện mà bán ngô chứ. Ông Khanh gật gù đáp. Ờ, chú tính cũng phải, nhưng mà thôi, không có mơ mộng viển vông nữa. Cứ phải có được gỗ trong tay thì mới gọi là thành công được. Trước chú cứ đi nấu cơm rượu đi, anh em mình đánh một bữa no say rồi mới chuẩn bị đồ đạc dần dần. Quan trọng là kết quả, chứ còn đến khi có tiền rồi thì làm cái gì mà chả được. Ông Dương thích chí, ưng ngay, xuống dưới bếp hối vợ là bà Hồng nhanh chóng chuẩn bị cơm rượu thiết anh trai. Sau ấy lên bàn chuyện với ông Khanh, mưu tính chạy vạy khắp nơi trong bản để mượn đồ nghề, nói thác là để sửa nhà cho nó bí mật. Làm xong những việc ấy thì trời cũng đã đổ đêm. Hai người mặc quần áo bận đồ đông kín gió, men theo con đường mòn từ bản chạy xuống dưới đường quốc lộ 37, dọc theo con đường nhựa ấy mà đi lối đường dẫn vào vực Tà Sùa. Đi bộ cả đêm, cả hai đã thấm mệt. Độ 10 giờ đêm, hai ông cũng đã có mặt ở trên đỉnh Tà Sùa. Việc còn lại chỉ chờ cho đúng giờ hợp phong thủy, rồi mới dòng thừng xuống dưới đáy để mò tìm cái gốc liễu cổ như cái lời bà cụ nhà đã kể. Ông Khanh rút bao thuốc lá Vinataba chìa ra, mời ông Dương một điếu. Đây, cứ làm điếu thuốc mà giết thời gian đi. Bao này là anh dành kỹ lắm, quý lắm mới đem ra, chứ bình thường chỉ dám hút du lịch mới lại thăng long thôi. Kỳ này á, nếu mà quả như đẵn được cái thân gỗ quý, gớm cái gì chứ thuốc villa anh em mình có hút cả thùng á. Ông Dương khách khí, thò tay cầm điếu thuốc châm ngay, nhả làn khói trắng đều đều, rồi mới nói. Ai không nhận, cái thuốc lá villa này nó vừa thơm mà vừa êm, sướng thật anh ạ. Ông Khanh tặc lưỡi. Cái gì đắt tiền thì nó phải khác, chả thế mà nó lại đắt gấp đôi gấp ba. Chú ơi, cứ đùa. Hai người đàn ông vui vẻ trò chuyện kéo dài suốt đêm. Cuối cùng cái giờ đã định trước mà ông Khanh nói đã đến. 2 giờ sáng, hai người bắt đầu ngay công việc, bằng việc dòng sợi dây thừng xuống vực, cột chặt mỗi đầu dây vào cái xà lan ven quốc lộ. Mỗi dây cách nhau chừng vài mét, một người được chọn đi xuống trước ấy để thăm dò, một người đứng ở đằng trên dọn đèn pin, đồng thời cũng trông chừng cái dây thừng. Ông Khanh đương nhiên là đòi xuống trước. Trước khi ông đi, ông còn dặn: anh xuống trước xem cái gốc cây còn không, nếu như mà nó còn thì anh mày rung dây cho cái chuông buộc ở đoạn giữa thừng nó kêu. Khi ấy chú cần tuột theo đường dây thừng mà xuống với anh. Trong thời gian chờ thì cột chắc cái dây mấy lần vào đây cho ổn vào, cả cái dây thừng dự bị nữa, nhỡ đứt thì còn có cái khác mà leo lên. Ông Khanh nói xong liền tụt xuống, trèo theo vách đá, nhanh thoăn thoắt, đã dần mất bóng trong màn đêm. Vực nó sâu đến độ ông Dương soi đèn pin theo mà cũng chẳng thấy gì ngoài một màu tăm tối. Ông Dương nghe lời chỉnh sửa mối dây thừng cho chắc, rồi cứ ngồi mà chờ trên. Trong lúc chờ đợi, ông đem cái radio cũ dò tần số đài. Chẳng là ông Dương có cái thói quen đi đâu cũng mang theo cái radio, lại còn mang thêm cái tật nữa là hễ rảnh cứ đem cái đài ra mà dò sóng. Mặc dù bây giờ là 2 giờ sáng, trời đã tối đen như mực, chẳng có cái đài phát thanh nào mà phát vào cái giờ quái quỷ này, nhất là đài địa phương thì lại càng không. Những tưởng cái thói quen chỉ là vô thức, là một thứ để giết thời gian ấy, thế nhưng không ngờ ông Dương lại dò được thật. Trong cái tiếng lèo xèo của âm thanh loa đài ngắt quãng, ông có thể nghe thấy lờ mờ một thứ âm thanh rên rỉ kêu gào nào đó từ trong cái loa phát ra. Âm thanh không rõ ràng mà ngừng ngừng, nhịp nhịp theo một cách cực kỳ cổ quái. Hay thật đấy, giờ này mà đài còn phát cải nương nhỉ. Ông Dương thích chí reo lên, bàn tay mắc ngoẩy xòe múa. Mắt ông lơ đãng mà quên bén sợi dây thừng, chỉ chăm chú vào cái radio, quên luôn cả ông anh mình đang mò mẫm ở dưới đáy vực. Ông Khanh thì khác, trong lúc thằng em đang hứng chí nghe đài ở trên thì ở dưới ông phải vật lộn với mớ dây thừng bị treo leo ở giữa sườn núi. Cái dây bị mắc vào vách đá ở tít trận tận lưng chừng. Nếu như ông Dương mà chú ý, hẳn là sẽ thấy cái chuông rung lên bần bật cầu cứu của ông anh mình. Ấy nhưng điều đơn giản ấy lại bị cái tiếng radio chết tiệt kia nó che lấp. Ông Khanh kêu khản cả cổ, nhưng chẳng thấy âm thanh đáp lại. Bất lực, ông đành phải tự tìm cách để cứu mình. Từ đây mò xuống dưới đáy vực còn độ chục mét, nếu mà ông cẩn thận thì cho dù không cần dây thừng cột chặt vẫn có thể tự mình leo xuống được. Rồi khi có thể xuống đến đáy vực thì còn một sợi dây khác được thả xuống cách đó hàng vài mét để dự phòng. Ông có thể dựa theo sợi dây ấy để mà đu lên. Nghĩ đoạn, ông loay hoay tháo cái nút dây ngay lập tức. Mồ hôi ông chảy túa lùa, nút dây thừng thì cứ cứng mãi không tháo ra nổi. Ông bấm bụng nghiến răng, định rút dao cắt phén một cái để cho nó xong. Nhưng mà nếu thế thì đứng không có vững, không kịp bám vào vách, nên vẫn cần phải tính toán một cách cụ thể. Ông có cần giúp gì không? Bỗng dưng sống lưng ông Khanh lạnh buốt, một giọng nói lạnh toát phát ra từ dưới đáy vực vọng lên. Ông Khanh giật nảy mình, mồ hôi toát ra ướt lạnh cả sống lưng. Bây giờ là 2 giờ sáng, ở cái nơi heo hút vắng vẻ này, bình thường ban ngày còn vắng, chứ nói gì là ban đêm. Thế nhưng lúc này ở dưới đáy vực lại phát ra cái giọng nói đó, ông không hoảng làm sao được. Bà cụ nhà đã không ít lần kể, ở dưới đáy vực tà xùa nhiều ma lắm, ma quỷ nó tụ tập thành bầy, thành lũ. Chúng nó chết do yêu tinh dẫn đường đưa lối, hoặc là tai nạn từ đường trên, đổ đèo mà chết, hóa thành ma thành quỷ. Ông Khanh bình thường cũng chẳng có tin, thế nhưng cái âm thanh vừa rồi dọa cho ông sợ mất mật. Trong đầu tự động vang lên câu hỏi: mẹ nó, không lẽ ở đây có ma thật? Ông cố nén sợ hãi, đanh giọng quát lớn để át đi cái nỗi sợ: ai đây? Đứa nào đây? Ở dưới vực không có âm thanh đáp lại, chỉ có tiếng im lặng của núi rừng, tiếng côn trùng kêu và di chuyển lách tách qua những khóm lá, tạo nên những âm thanh lột xoạt và những bản hòa âm đến giận người. Ông Khanh quát mấy lần đều không có tiếng đáp lại. Ông phải cố gằn lòng mới dám tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái dây. Nhưng ông chợt cứng họng, vì cái nút thắt cổ trai khó nhằn không ngờ đã được gỡ ra từ bao giờ. Qua cái nút thắt cổ trai ấy thì những nút thắt còn lại đều dễ dàng, an toàn mà tháo ra được. Nghĩ đoạn cảm giác khó hiểu ấy, nhưng ông vẫn dùng tay nhanh thoăn thoắt gỡ mảnh dây thừng xuống, rồi bắt tay bám vào vách đá, kiên nhẫn leo dần dần xuống vực. Mặc dù đôi chút cảm giác sợ hãi, nhưng mà giấc mộng giàu sang vẫn ảnh hưởng quá lớn, thôi thúc ông Khanh bất chấp mà xông về đáy vực Tà Xùa. Ông Khanh chân vừa chạm xuống dưới mặt đất, dưới đáy vực lộn nhộn nhấp nhô toàn là đá. Bàn chân của ông va chạm vào lớp đá vụn, tạo ra tiếp xúc với mặt đá vang lên những âm thanh lộp rộp. Một quang cảnh âm u, tối đen như mực. Phía xa xa là sự ánh sáng le lói của vầng trăng khuyết chiếu rọi. Trong cái ánh sáng nhá nhem ấy, từng bụi cây tùm che khuất cả tầm nhìn. Ở trên miệng vực thì đã cách đáy xa quá. Mặc dù ông đã cố dòng tai lắng nghe thật kỹ mà cũng chẳng nghe thấy cái tiếng động quái quỷ gì ở đây cả. Đang cảm thấy có chút lạc lõng vì vừa mới đặt chân xuống đây, thì ngay lập tức sống lưng của ông bị lạnh gai. Dường như có một thứ gì đó vừa lướt vụt qua bên phải ông như là một bóng ma vậy. Một giọng cười khúc khích ấy, nhưng cũng không phải, giống như một thứ âm thanh của lá cây do gió thổi vang lên. Ông Khanh cố hít sâu cho thật can đảm, rồi nhanh tay cầm lấy cái đèn pin soi vô trước mặt, bắt đầu mò mẫm từng bước một. Ông thò con dao gạt phay cái đám lá cây bụi che khuất tầm mắt. Chân ông bước đều đều, thi thoảng dẫm hụt đến dầm một cái vào cái hố ổ gà ổ voi sâu hoăm hoắm trong những hốc đá. Ông chao đảo cố định thần lại cho vững, rồi bắt đầu men theo cái lối thẳng tự mình mà truy tìm cái dấu vết của cây liễu cổ. Trên miệng vực Tà Xùa, ông Dương đang đắc ý dò dò cái đài cho thật rõ cái âm thanh vừa mới bắt được trong radio để cho thật mượt mà sắc nét. Ấy nhưng mà càng dò, ông càng cau mày, vì rõ ràng vừa rồi còn nghe thấy âm thanh ở đúng cái tần số ấy, mà bây giờ chỉnh đi chỉnh lại nó lại biến mất tiêu. Nụ cười ở trên môi ông Dương tắt ngấm. Chợt ông nhìn sang hai sợi dây thừng buộc ở thanh xà lan ven đường thì hoảng hồn kêu lên: "Giời ơi, anh Khanh!" Hốt hoảng, ông vội quăng cái đài cassette qua một bên, rồi phi như bay tới mép vực. Hai sợi dây từ bao giờ đã bị đứt lìa. Nhìn qua ánh đèn pin rọi xuống thì phát hiện những đoạn dây thừng bị đứt lọt thỏm vào khe đá, mắc vào bụi cây ở dọc vách, quấn chặt vào đó. Những cái nút dây quấn chặt chỉ là tạm bợ. Nếu mà ông Khanh không biết, cứ leo lên dây thừng, chỉ cần leo được nửa chừng là chỗ đoạn dây mắc sẽ bị tuột ra. Đến khi ấy, ông Khanh sẽ ngã chết tươi tại chỗ. Ông Dương lo lắm, trong lòng cứ hy vọng là ông anh mình không tìm ra cây liễu nhanh đến như vậy, rồi vô tình trèo lên sợi thừng. Ông Dương cố sức dùng giọng gọi to vọng xuống dưới vực sâu để cảnh báo ông Khanh, nhưng không hề có âm thanh nào đáp lại cả. Đang loay hoay không còn biết cách nào, đành quay đầu chạy như bay về bản, muốn gọi người đến giúp. Dọc đường ông Dương loay hoay loạn choạng, chạy đâm vào bụi cây đến xây sầm mặt mày mấy lần liền. Trong miệng ông khục khặc thở dốc, mồ hôi ướt đẫm cả áo, quần áo thì sọc sạch, rách bươm. Khi ông Dương vừa rời khỏi thì từ cái đài cassette ở dưới đất vọng lên một tràng âm thanh. Một tràng âm thanh quái dị. Tiếng radio xèo xèo dần dần có nhịp điệu và mơ hồ như một loại âm thanh cười khúc khích chói tai vang rợn xuống tận vách đá, vọng sâu dưới đáy vực mênh mang. Ông Khanh đang gạt mớ cây cỏ chắn đường để mò mẫm dò bước, chợt cũng nghe tiếng chàng cười quái dị ấy. Tiếng radio ở trên phát xuống tận đây đã không còn quá rõ là tiếng cười, mà chỉ còn tiếng âm thanh u u vọng vào vách đá đến kỳ quái. Dẫu vậy, chỉ với cái âm thanh ấy thôi cũng đã đủ làm cho ông phải khuỵu gối nổi da gà. Trời đêm hoang vu, lạnh lẽo, rừng cây tùm bùa vây, cộng thêm nhiều loại âm thanh quái dị ấy nữa, ấy thì cho dù là người có gan đến đâu cũng phải sợ sắn đái ra quần. Ông định thần lại, ngưng tai gạt cành, cố gắng lắng nghe xem cái thứ âm thanh quái dị vừa mới phát ra là cái thứ gì. Nhưng nghe mãi mà ông chẳng thấy nó giống cái tiếng gì mà ông đã từng được biết đến. Đột nhiên, cái âm thanh nọ im bặt. Ông Thanh giỏng tai lắng nghe thật kỹ, nhưng cũng không nghe thấy gì nữa. Ông thở dài, bước tiếp. Cánh tay ông gạt ra một mớ bụi tùm, hở ra một mảnh đất rộng kéo dài ra ngút tầm mắt. Vừa gạt mớ cây bụi thì ngay lập tức ông giật mình kinh sợ ú ớ, vì cách ông chỉ chừng độ chục mét, một dáng người hết sức quen thuộc xuất hiện. Người đó chính là ông Dương, em trai của ông. Dương, chú! Ông Khanh đang ú ớ không nói được tiếp nữa, vì rõ ràng là ông Dương đang ở trên miệng vực, mà như thế nào bây giờ lại xuất hiện ở đây? Ông Khanh xuống đây trước cả chục phút, dọc một đường đi, chỉ có đi thẳng. Ông Dương cho dù vắt chân lên cổ mà chạy, rồi hì hục leo thoăn thoắt đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào có mặt ở đây vào lúc này. Cái bóng người kia quay lưng về phía ông Khanh, tuy nhìn không rõ là ai, nhưng cái dáng người và bộ quần áo thì ông Khanh nhận định ngay chính xác là ông Dương. Mặc kệ ông Khanh ú ớ như thế nào, nhưng bóng người kia vẫn không hề quay đầu lại. Rồi có gọi như thế nào thì cũng không đáp lời. Ông Khanh thoáng định thần, gạt mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, lấy hết can đảm bước về phía người kia. Cái đèn pin chiếu rọi, cố sức căng mắt ra mà nhìn cho thật kỹ. Càng đến gần thì ông càng khẳng định chắc chắn cái dáng người nọ không ai khác chính là ông Dương. Bởi vì ông Dương hồi nhỏ đi rừng có lần bị rắn độc nó cắn, phải chặt cụt mất một ngón tay trỏ ở bên trái. Mà cái người đang đứng trước mặt, ngoài bộ quần áo chiều cao, mái tóc giống hệt, thì cái ngón tay trỏ cũng bị cụt, không có sai vào đâu được. Ông Khanh chớp chớp mắt mấy lần, càng tiến lại gần hơn nữa. Rồi bất chợt mắt ông hoa lên một chập. Ông cố nheo mắt lại thì thấy hóa ra cái dáng người đứng yên ban nãy chỉ là một lùm cây. Ông Khanh thở phào, tự rủa, thì ra là ông nhìn gà hóa quốc, là cái bụi cây mà từ xa lại cứ ngỡ là ông Dương em mình. Nhưng mà cái hình ảnh bộ quần áo, mái tóc và ngón tay cụt, tại sao lại có cảm giác rõ ràng và chân thật đến như vậy? Ông Khanh lắc đầu rồi lại tiếp tục bước đi trên hành trình tìm kiếm dấu vết của cây liễu cổ. Dọc đường đi không ít lần ông giật mình vì những hình ảnh quái dị. Bóng ông Dương, bà cụ, rồi cả đứa con gái cứ lần lượt xuất hiện, khiến ông nhiều phen hoảng hồn. Lòng dạ cứ chốc chốc lại nóng như lửa đốt, ruột gan cồn cào, bồn chồn không yên được. ông Khanh cứ trong tình trạng phập phồng như thế cho đến tận 1 giờ đồng hồ sau, thì cái khoảng đất thi thoảng xen kẽ những bụi cây mới kết thúc. Thay vào đó, trước mắt ông xuất hiện một mảnh đất rộng kéo dài. Mảnh đất không hề có bất kỳ thứ gì mọc lên ngoại trừ một thân cây khổng lồ to lớn cỡ độ chục người ôm mọc sừng sững ở đó. Cả bầu trời giờ đây bị mây đen che phủ, gió không hề thổi qua, cây cỏ không hề mọc. Thứ ánh sáng duy nhất phát ra là từ chiếc đèn pin mà ông mang theo, chiếu rọi có thể nhìn rõ cả khu vực này. Ông thoáng mừng rỡ, bước lại gần về phía cây liễu, thì chợt ông có cảm giác khó thở, như có cái dây thòng lọng luồn sâu vào cổ ông. Ông giật mình kinh hãi, lùi lại thì cái cảm giác nọ biến mất. Ông sờ sờ lên cổ định thần, cái cảm giác dây thòng lọng thiết cổ rõ ràng là vẫn còn quanh quẩn ở đâu đây. Ông Khanh nheo mắt nhìn về phía cây liễu, quan sát cái tán lá khổng lồ tùm của nó, liền nhận ra một sự thật không tưởng. Cây liễu không ngờ rằng lá của nó lại không có màu xanh, mà xen lẫn toàn một màu đen và một màu đỏ hết sức quái dị. Lá cây đung đưa nặng trĩu, thi thoảng một vài cành liễu rủ xuống còn rung lên bần bật, như là có người đang ngồi trên cành khuất sau những tán lá mà run rẩy nhún nhảy, khiến cho những cành cây rung lên như có gió thổi mạnh. Ông Dương gạt mồ hôi, sợ hãi, cố nuốt ngược lại, rồi tự lẩm bẩm: được rồi, việc quan trọng là phải xác định được cây liễu có thật. Bây giờ phải quay lại gọi chú Dương xuống đây thôi. Nghĩ đoạn, ông Khanh thoáng quay đầu, nhanh thoăn thoắt quay trở lại hướng vách đá để leo lên, định báo tin cho ông Dương. Trong khoảng thời gian độ cả giờ đồng hồ mà ông Khanh loay hoay dưới vực ấy, ông Dương cũng kịp chạy về báo tin hết lượt cho dân bản biết việc ông Khanh gặp nạn. Việc ấy đánh động cả dân bản đều thức dậy, đến cả bà cụ mẹ ông Khanh cũng biết tin. Bà cụ hì hụi theo đoàn người ngay trong đêm đến thẳng vực Tà Sùa để cứu con. Đèn đuốc sáng trưng khắp bản, chó sủa râm ran, trẻ con trong bản ngủ say đều thức dậy khóc ré lên vì âm thanh quá ồn ào. Đám thanh niên bản hò reo, người già trẻ con thì ở nhà, chỉ có đàn ông khỏe mạnh là được đi theo ông Dương để cứu người. Bà cụ mẹ ông Khanh mới đầu còn không được mọi người đồng ý cho đi, ấy nhưng mà bà cứ quyết định đòi đi nên mọi người cũng đành phải chịu, không thể làm khác được. Trên đường đi đến vực Tà Sùa, dân bản xuống đường quốc lộ chặn đứng một đoạn đường, cứ diễu hành hàng đoàn mà đi. Thì thoảng cứ gặp chiếc xe tải phải dừng một chốc cho đoàn người đi qua thì mới có thể đi tiếp được. Dưới miệng vực Tà Sùa, cái đài radio vẫn còn phát ra âm thanh xèo xèo lăn lóc ở dưới đất. Ông Dương chạy đến nhặt cái đài đút vào túi vải bên người, rồi đảo mắt nhìn xuống dưới mép vực. Quái lạ, cái dây thừng hồi nãy đứt lìa mắc ở khe đá, bây giờ lại có thể mắc lại ngay ngắn ở cái tả ly như nó chưa từng đứt ra vậy. Bà cụ mon men đến miệng vực. Theo kinh nghiệm của người già, bà cụ vừa nhìn vào sợi dây đã đoán được điều gì. Bà cụ nói to: đứa nào còn là đồng nam thì đái một bãi vào cái dây thừng này cho tao xem nào. Bà cụ vừa đái nói xong, đã có vài thanh niên bản xung phong chạy tới đái đúng vào chỗ cái sợi dây vắt vẻo gần cái xà lan miệng vực. Nước tiểu vừa rớt xuống, thình lình cái sợi dây chuyển sang màu đen kịt, có đôi chỗ có dấu vết như là ngón tay, bàn tay đang bám vào. Ngay tức khắc, toàn bộ đoàn người nhìn cảnh ấy, ai nấy đều xanh mặt. Ông Dương chạy lại gần bà cụ: mẹ ơi, như thế này là sao hả mẹ? Bà cụ thở dài, thều thào nói: tao đã gàn rồi mà, chúng mày đâu có nghe đâu. Chúng mày đến cái chỗ cái kê liễu ấy thì cớ sự này đâu có gì là lạ. Bà cụ dừng một hồi rồi trỏ tay vào cái dây thừng mà nói tiếp: cái dấu bàn tay kia kìa là ma nó túm vào, chứ người nào mà cầm vắt được cái sợi dây ấy. Xưa nay quỷ nó che mắt, ma nó đưa đường, nhìn thì có vẻ bình thường lắm, nhưng gặp nước tiểu đồng tử là biết ngay có phải là cái giống ấy làm thật hay không. Nhìn đây này, nhìn như thế này thì rõ ràng là anh mày ở dưới kia gặp chuyện chẳng lành rồi. Ông Dương vã mồ hôi hột. Mẹ ơi, bây giờ phải làm sao hả mẹ? Bà cụ nói. Giờ thì tất cả phải xuống dưới ấy, người đông thì may ra mới át được âm khí. Nếu tìm ra nhanh nhanh chóng chóng thì còn miễn cưỡng giữ cho thằng Khanh toàn mạng. Bằng không thì chỉ có nhặt xác nó mà về mai táng thôi. Ông Dương nghe xong, chân tay bủn rủn tới mức không kiềm chế nổi nữa. Ông vội gọi mấy thanh niên bạn, hối bọn họ nhanh chóng buông thừng xuống, rồi leo xuống dưới vực để tìm anh mình. Cả đoàn người tin lời bà cụ, hối hả thay phiên nhau trèo xuống dưới đáy vực. Bà cụ đứng ở trên miệng vực, nói vọng xuống căn dặn mọi người. Xuống đến nơi thì mọi người phải đi sát vào nhau, cấm không ai được tách ra. Nếu bị tách ra thì phải chi hô mà gọi nhau, bằng không là nguy hiểm, bị quỷ dẫn đường ma đưa lối. Trời mà vừa sáng, nếu không tìm được thì phải về ngay. Nếu không là bị ma quỷ nó dở trò lừa gạt vào động quỷ, không về được đâu. Bà cụ còn căn dặn thật kỹ, nếu chỗ nào vắng người mà đột nhiên thấy có người con gái xuất hiện thì phải đi ngay, ấy là liễu quỷ, và cố gắng tránh đường vòng, đừng để nó phát hiện. Nếu không, một khi nó phát hiện, nó sẽ biến mất rồi hóa thành người giống như trong đoàn mà trà trộn, để lừa lọc từng người một, tách ra chỗ vắng mà giết. Ai cũng vâng vâng dạ dạ nghe lời bà cụ. Một vài người được phân công kỹ lưỡng là trực ở trên miệng vực để trông chừng cái dây. Bà cụ đứng ở trên miệng vực chờ đợi thông tin của ông Khanh. Năm nay bà đã già lắm, đã chẳng còn đủ sức để theo đàn người xuống dưới vực dựng nữa rồi. Ông Dương dẫn đầu đoàn người, vừa trượt xuống đáy vực là gặp ngay khung cảnh u ám rợn người. Từng đoàn đốm lửa ma chơi lập lòe nhưng vẫy gọi. Có tiếng gió xì xào trên những lùm cây tạo nên thứ âm thanh như các vong linh ma quỷ đang nói chuyện. Đám thanh niên bạn mới đầu ai nấy còn hừng hực khí thế, ấy nhưng giờ này đều đang run như cầy sấy vậy. Một người thanh niên hối hả chạy đến bên cạnh ông Dương với khuôn mặt xám như tro, thì thào vào tai ông. Chú Dương ơi, hình như vừa rồi cháu nghe có tiếng chú Khanh thì phải á. Ông Dương đang khẩn trương liền quay lại vui sướng hỏi. Ở đâu? Người thanh niên ấy nói. Dạ, ở ngay trên vách núi, mà cháu vừa mới trèo xuống đâu có thấy ai đâu. Nhưng lúc vừa rồi rõ ràng là cháu nghe tiếng chuối gọi văng vẳng ở vách núi. Chuối còn gọi tên cháu cơ mà. Ông Dương gàn ngay. Vớ vẩn, mày nại thần hồn nát thần tính rồi. Cả đoàn có ai thấy cái gì đâu. Chưa đi được mấy bước mà đã bị ma nó nhát đến đái cả ra quần rồi, thì còn làm ăn cái mẹ gì. Mày sợ ma hả? Người thanh niên bị ông Dương quát nạt cho một chặp, liền như bị nói trúng vào tim đen, đổ mồ hôi. Có điều để cho đỡ ngượng, anh ta vẫn đứng thẳng người, vỗ ngực nói. Làm gì có chuyện ấy, chắc là vừa rồi cháu nghe nhầm, cháu sẽ chú ý hơn chú ạ. Ông Dương gật đầu nói. Thôi được rồi, nghe nhầm là việc thường. Đến tao vừa tụt xuống dưới này mà cũng đã muốn đu dây trèo lên ngay mẹ mày rồi. Huống chi là cái đám thanh liên rơm chúng mày. Thôi, đi nhanh nhanh mà tìm anh tao về, kẻo sáng là không có về nổi. Ông Dương nói xong, hối hả bước gạt cái lùm cây. Tiếng lá cây loạt xoạt, đôi lúc gió thổi thoảng qua khiến lá cây xả vào khuôn mặt như một bàn tay ai đó đang vuốt ve lên mặt người vậy. Đoàn thanh niên theo sau ông Dương có cả thảy hơn chục người, chính xác là 14 người, tính cả ông Dương là tròn 15 người tham gia vào cái hành trình cứu nạn ông Khanh. Ông Dương lớn tuổi nhất, đều đã có vợ con, còn đám thanh niên này đều lấm lứt mắt, mới lớn, chưa có vợ con gì cả, thậm chí có thằng còn người yêu còn chả có. Đám thanh niên mới đầu còn sợ, thế nhưng càng đi về sau thì càng lấn sâu dần vào trong thung lũng đáy vực. Bọn họ người đông át được cái nỗi sợ, bắt đầu táo bạo trêu đùa nhau. Nghe bà cụ kể là liễu quỷ hóa thành người con gái thì ai nấy đều vui vẻ lắm. Bình sinh chúng nó hiếm khi được tiếp xúc với con gái trẻ, bởi vì lạ thay cái bản họ sinh ra phần lớn đều là toàn con trai. Con trai muốn kiếm vợ có khi phải sang bản khác để mà tìm hiểu. Bọn họ lại nghe cái giống yêu tinh hóa hình người á, nó vốn là xinh đẹp lắm. Có người còn cho rằng dẫu một lần trong đời được gần gũi với yêu tinh ấy thì thôi chết nó cũng được. Những câu chuyện đùa ấy thôi thì cũng chỉ là bên lề, thế nhưng càng về sau, không ngờ lời nói đùa ấy lại ứng nghiệm thành một sự thật. Chính cái anh thanh niên mà phát ngôn ra những lời ấy lại là người đầu tiên phát hiện ra liễu quỷ. Đoàn người đi lâu thấm mệt, một vài người tách ra đến ven suối lấy nước. Trong những người ấy có cậu thanh niên kia. Ban đầu mặt suối vắng vẻ cũng chẳng có gì, nhưng sau cùng nhóm bốn người đi lấy nước cho cả đoàn đột nhiên bị một trận gió thổi mạnh. Bụi mù tung lên, lá cây đập vào mặt mũi mấy người rồi tung bay khắp nơi. Một lúc sau khi ngọn gió đã ngừng thổi, cậu thanh niên kia cũng chẳng còn thấy đâu. Người ta chỉ còn thấy bộ quần áo của anh ta bị rách tả tơi vương vãi ở trên mặt đất. Có người nhìn thấy xa xa bên kia suối, sau bụi cây gai có bóng lưng người con gái nhấp nhô, thoắt ẩn thoắt hiện. Khi ba người bọn họ về báo tin cho đoàn người và quay trở lại thì cái chỗ lùm cây ấy chỉ còn hai chiếc dép của người thanh niên nọ và một cơ mớ rễ cây toàn bụi đất. Còn người thì lại chẳng thấy đâu nữa. Cả đoàn người cứ tìm mãi mà chẳng thấy gì, sau cùng đành phải bỏ cuộc, lại căn dặn nhau kỹ hơn. Từ giờ càng phải thận trọng, bởi vì liễu quỷ có thể thực sự sẽ xuất hiện. Đoàn người lại tiếp tục hành trình tìm kiếm ông Khanh. Cho đến gần sáng mà không kiếm thêm được tin tức nào, họ đành quyết định từ bỏ, tất cả định quay đầu trở về. Đúng khi ấy, họ lại vô tình lạc vào một mảnh đất kéo dài, trơ trọi toàn sỏi đá, không có bất kỳ thứ gì mọc lên. Ở giữa khu đất ấy xuất hiện một cây liễu rất lớn, lá của nó màu đen đỏ, xen lẫn nhau. Cả đoàn người ngơ ngác nhìn nhau, u ớ không nói được một câu nào. Trong mắt của ông Dương lúc này chợt thoắt hiện lên vẻ toan tính. Ông nhìn đằng đẵng vào cái cây liễu to lớn mà liếm mép. Ông chợt quyết định, nếu như đã không tìm được anh mình, thôi thì cái cây liễu này cũng phải chặt để mà gỡ lấy món hời. Dọc đường vì lý do phòng thân nên thứ đồ nghề để chặt cây ông không mang sót một món nào. Mới đầu ông ấy còn lo lắng cho người anh trai ấy, nhưng mà càng về sau lòng tham lại càng lớn, lại thiên về việc chặt cây liễu hơn. Vì vậy trên đường đi, ông Dương đã không ít lần bơm cái tư tưởng chặt cây liễu đem về bán cho đám thanh niên. Đám thanh niên khi ấy cũng chẳng quan tâm đến tiền lắm, nhưng ông Dương lại bơm rằng nếu như mỗi thằng được sở hữu một khúc liễu thì sau này mơ về gái đẹp hay là lấy được vợ đẹp, bởi vì có khi còn được hưởng phúc âm ké nữa. Những lời nói lừa lọc ấy nhanh chóng làm lu mờ đi những lời cảnh báo của bà cụ. Ngay khi tất cả đều chán nản muốn quay về, cây liễu này như ma xui quỷ khiến xuất hiện trước mặt bọn họ. Đoàn người vui vẻ lắm. Ông Dương trước tiên chọn cái con dao nhọn đâm xuống dưới mặt đất, dõng dạc hô to: "Chặt nó, vì sự nghiệp làm giàu của bản ta. vì sự trả thù cho ông anh trai tao và bạn của chúng mày. Đám thanh niên cũng hô to hưởng ứng: chặt nó, làm giàu, báo thù. Xen lẫn trong những âm thanh đồng thanh hô đầy khí thế, thi thoảng còn chen thêm một vài câu nói khe khẽ: để con lấy được vợ đẹp nữa chứ. Đám người hùng hổ, tay dao tay búa, phăm phăm lao về phía cái cây. Cành cây liễu toàn lá đen đỏ đang rung lên như muốn mời gọi một cách đầy thích thú. Ông Dương hùng hổ lao tiến trước. Cả đoàn bước lại gần cái cây liễu thì càng cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Nhưng suy cho cùng, ai nấy đều không sợ chết. Những nhát dao búa đầu tiên được bổ xuống vang lên những âm thanh lục cục như là chặt vào da thịt vậy. Nhựa cây nhờn nhờn phun ra một màu đỏ tươi. Lá cây xào xạc đung đưa tạo thành những tiếng như là tiếng người con gái khóc thút thít ghê rợn vậy. Trở lại việc ông Khanh, sau khi phát hiện ra cây liễu cổ nọ, ông liền lập tức quay về bản ngay. Dọc đường đi ông không hề gặp phải bất cứ cái thứ gì lạ lùng, cho đến khi quay lại vách đá, ông Khanh có thể nhìn thấy ngay được sợi dây thừng bị vắt vẻo ở vách đá từ bao giờ được nối liền chặt. Nó được buông ngược trở lại bên trên, sợi dây chắc nịch như là chưa từng bị tuột. Ông lẩm bẩm: cái thằng Dương này hay thật đấy, lúc cần gọi thì chả thấy đâu, lúc không cần gọi thì lại tự động chạy xuống nhặt dây buộc lên cho anh, đến là lạ. Ông Khanh men theo sợi dây đã được buộc một cách chắc chắn, túm lấy sợi dây rồi bắt đầu trèo lên một cách từ từ chậm rãi. Sợi dây thừng đung đưa qua lại vang lên những âm thanh lách tách vì sức nặng của người đu vào nó. Lên gần miệng vực, sợi dây bỗng chuyển rời dần dần thành một màu đen kìm kịp, có những dấu vết hình bàn tay dần dần hiện ra. Ông Khanh nheo mắt nhìn thật kỹ thì thấy cái dấu vết hình bàn tay bấu kỹ vào trong sợi dây hằn thành một vết sâu hoắm đến cả cm. Càng gần miệng vực thì cái dấu vết bàn tay càng lúc càng dày đặc. Dấu vết bàn tay ấy nhỏ thó như là tay của con gái, ngón tay mảnh rẻ chỗ lồi chỗ lõm giống như bàn tay bấu vào chỗ nông chỗ sâu. Tưởng tượng như là một bàn tay đã bị thối rữa, mất một đoạn thịt, trơ ra khúc xương, và chỗ khúc xương ấy cứ ngắt quãng nhau mà bám vào sợi dây thừng mới có thể tạo ra được các loại dấu vết như vậy. Dấu vết hình bàn tay ngắt quãng nhau độ chừng nửa mét, kèm theo đó thi thoảng lại dính một chút mồ hôi vương vãi. Dấu vết ấy chứng tỏ là vừa rồi còn có người leo xuống ở sợi dây thừng này. Mà mồ hôi nhiều như thế thì lại càng chứng tỏ không thể là người được, chính xác hơn phải là một nhóm người mới đúng. Ông Khanh nhíu mày, có lẽ nào ông Dương thấy mình không về mới phát hiện sợi dây bị đứt, từ đó quay về bản gọi người, và đám người ấy cũng vừa mới quay trở lại rồi leo xuống vực tìm ông. Nhìn những dấu vết ở sợi dây, ông chắc mẩm suy đoán của mình là đúng. Ông Toàn tiếp tục trèo lên, vì khoảng cách giữa ông và cái miệng vực chỉ còn khoảng độ 1 mét. Ông sẽ nghỉ ngơi một chốc ở trên đấy, rồi đợi cả đoàn người kia quay về để xem sao. Hoặc chí ít cũng là về bản để hỏi thăm tin tức, xem liệu rằng cái sự suy luận của ông có phải là đúng hay là không. Thì ngay lập tức sau đó, ông giật mình kinh hãi, bàn tay suýt buông cả sợi dây mà ngã lao xuống vực. Đập vào đôi con ngươi của ông là cái xác bầy nhầy thịt, toàn bộ đều đỏ nhuốm máu, lộ ra những đường gân giữa những thớ thịt. Cái xác ấy giống như là bị lột da, hơn nữa là bị lột da toàn thân. Điểm kỳ lạ chính là dù bị lột da nhưng vẫn có thể thấy được cái xác vẫn đang mặc quần áo. Qua diện mạo của bộ quần áo ấy, ông lại càng khiếp sợ hơn, bởi vì cái người mà ông nghĩ tới lại là của một người trong bản ông. Ông cố nén sự khiếp sợ, tiếp tục bò lên trên miệng vực. Một lần nữa ông Khanh phải kinh hồn tán đảm, vì trên miệng vực tà sùa tiếp tục có thêm hai cái xác y hệt như vậy. Có cái xác còn bị bẻ gãy trụi hết cả răng, có cái thì bị móc lòi cả lưỡi ra ngoài. Nhưng chung quy là những cái chết hết sức kinh tởm, mà có nằm mơ ông cũng chẳng tưởng tượng ra. Rốt cuộc là có chuyện gì đang diễn ra ở đây? Tại sao lại có những người chết này? Những người này lẽ nào là những người được giao ở lại trong sợi dây thừng để tránh biến cố? Nhưng mà tại sao? Tại sao họ lại chết thương tâm và đáng sợ đến như vậy? Một cái chết kinh hồn táng đảm. Chẳng lẽ liễu quỷ là thứ có thật? Ông Khanh gật đầu cho là phải. Bởi vì xưa nay cái giống cây liễu thì chẳng có cái giống nào mà lại có lá cây màu đen lẫn màu đỏ xen lẫn, hơn nữa lại còn phát sáng, ấy thì đúng là quỷ dị thật. Nhìn diện mạo của những cái xác, nếu không phải là quỷ thì làm sao có thể luyện ra được những cái xác được lột ra một cách tinh xảo và tỉ mỉ như vậy? Những chuyện như thế này thì chỉ có ma quỷ mới làm được nổi như vậy. Gác lại mọi suy tính, ông Khanh thấy việc cần thiết ngay lúc này là phải về bản gọi người đến giúp, rồi thuận tiện tìm hiểu xem có chuyện gì đã xảy ra. Nghĩ bụng, ông men theo con đường quốc lộ 37 trở về bản. Về đến bản, ông thấy cả bản đều sáng đèn, chứng tỏ rằng hôm nay cả bản đã bị chuyện gì đó đánh động nên mới thức dậy đồng loạt như vậy. Ông Khanh vội vã chạy xô vào một căn nhà gần nhất, định hỏi thăm một chút tin tức về những người đã đến bên vực tà sùa. Ấy nhưng khi ông bước vào căn nhà, cảnh tượng kinh hãi lại xuất hiện. Toàn bộ những người trong căn nhà này đều bị lột ra, mà vẫn còn mặc nguyên cả quần áo. Tình trạng đều giống hệt như những cái xác đã chết khô trên miệng vực. Chạy qua một vài căn nhà nữa, ông Khanh đều thấy tình trạng tương tự đang diễn ra. Những người trẻ, người già còn đỡ một chút vì bị chỉ lột da ở khuôn mặt. Còn những người độ trung niên lớn tuổi, đa phần là đều bị lột sạch da, không còn sót một chỗ nào cả. Ông Khanh hoảng sợ vô cùng, đột nhiên nghĩ ngay đến cảnh đứa con gái của ông. Nó sẽ ra sao? Cũng bị như vậy hay sao? Ông Khanh hoảng sợ. Sau khi vợ ông chết, cái thương con gái của ông là người duy nhất còn sót lại để ông có thể nương tựa khi về già. Ở trong căn nhà ấy có bà cụ, có ông và có con bé thương nương tựa vào nhau. Giờ có chuyện xảy ra, ông lo nghĩ đến bà cụ lại càng lo hơn khi nghĩ đến sự an toàn của con gái mình. Ông chạy như bay về phía căn nhà ở đỉnh đồi cuối bản. Đến nơi, ông thấy căn nhà đóng sập cửa, không đèn đuốc như những căn nhà khác. Cả căn nhà tối đen như mực, ánh sáng leo lắt ở góc bếp. Cái bếp lửa lom đom kêu lên những âm thanh lách tách của củi lửa đang cháy. Ở trong góc nhà, ông nom thấy vóc dáng của bà cụ. Bà cụ ngồi im, thẫn thờ như một cái xác không hồn. Ông Khanh chợt cất tiếng: "Mẹ, mẹ à, mẹ ơi, mẹ, mẹ có sao không?" Cái bóng bà cụ không giả nhời mà chỉ thẫn thờ đó. Bà cụ lắc đầu tỏ vẻ như không có chuyện gì. Ông thở phào nhẹ nhõm rồi rón rén bước vào buồng ngủ, dõi theo cái giường ở góc buồng. Thấy con bé thương con gái của ông vẫn đang ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra cả. Ông Khanh mừng lắm, liền quay đầu ngược trở ra nói với bà cụ: "Mẹ ơi, đêm nay mẹ đừng có đi đâu. Mẹ ở nhà trông chừng con bé cẩn thận giúp con. Con có việc phải lên xã ngay." Ông Khanh giấu nhẹm chuyện xảy ra với cả bản, vì sợ bà cụ già cả không có chịu nổi. Sau đó ngay trong đêm, ông xuống đường quốc lộ đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Địa bàn huyện Bắc Yên rộng lớn, để đi từ bản đến xã phải mất cả chục cây số. Ông đi bộ cả mấy tiếng đồng hồ để lên đến trụ sở. Đến nơi, trời cũng vừa hửng sáng. Ông chờ thêm độ 1-2 tiếng thì cán bộ xã cũng đến làm việc. Ông vội vã đem sự việc xảy ra với cả bạn mình trình báo tường tận. Trưởng ông công an xã lúc này là ông Báo. Ông Báo vừa nhìn thấy ông Khanh nhễ nhại mồ hôi, gương mặt thất sắc thì hỏi: "Ông kia, có chuyện gì thì nhanh nhanh trình báo đi." Ông Khanh nuốt nước bọt, rồi cuối cùng ngượng ngùng đem tất cả những chuyện xảy ra kể lại tường tận. Ông Dương hối thúc đám thanh niên chặt thật nhanh gốc cây liễu để đem về. Nhựa của cây liễu này đỏ tươi như máu, phun vào mặt người liếm liếm lại có vị tanh tanh mặn mặn. Ông Dương là người tích cực nhất, đã chặt nhát nào là nhát ấy sâu hoăm hoắm. Đám thanh niên sức khỏe có khi cũng chặt chẳng bằng ông, nhưng có lẽ vì chặt hăng quá, ông không để ý rằng xung quanh ông từ lúc nào những tiếng dao búa cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất, cho đến khi ông tạm nghỉ tay thì quay ra chẳng thấy người nào cả. Ông xoay người tìm gọi to đám thanh niên mà gọi mãi cũng chẳng thấy ai trả lời. Tức mình, ông Dương rủa lên chửi đồng: "Mẹ nó, cái lũ trẻ danh, chưa thế mà đã xón mẹ mày ra quần chạy rồi à? Đã thế để mình ông chặt, ông hưởng, đến lúc ấy thì đừng có mà dở mồm ra mà đòi chia phần." Ông Dương xoay người vung một nhát dao chặt thật mạnh vào hướng cái cây mà bổ, chẳng thèm nhìn. Bộp một tiếng, con dao mèo của ông bỗng chặt phải một thứ gì như là chặt thịt, một thứ chất lỏng nóng ấm phun ra bắn cả vào mặt ông. Ông Dương lại làu bàu: "Mẹ kiếp, sao nhựa cây này nó lại nóng thế nhỉ?" Cái chất lỏng ấy như là mùi nhựa cây, nó cũng đỏ như là máu. Ông Dương dụi mắt lau thật kỹ cái thứ chất lỏng bám trên mắt, rồi nheo nhìn thật kỹ, định bụng tiếp tục chặt. Nhưng sau đó ông lập tức thảng thốt gào lên: "Giời ơi!" Đập vào mắt ông Dương là một quang cảnh hết sức quỷ dị. 13 thanh niên đồng loạt xuất hiện trước mặt ông. Họ bị chặt thành nhiều khúc, đầu thì bị chặt riêng treo lủng lẳng ở trên cây liễu. Dao búa trong một tay, mỗi cánh tay một nơi. Xác bị chặt làm nhiều khúc, bàn tay và hướng thân người hình như đều hướng đổ lên người nhau. Ông Dương hãi hùng, vội quăng con dao mèo xuống dưới đất, quay đầu chạy trối chết. Ông đã thực sự gặp phải quỷ thật rồi. Khi nhìn vào cây liễu, ông Dương phát hiện thân cây chẳng hề tổn hại mảy may một chút nào cả. Thậm chí những vết chặt sâu hoắm lúc trước mà ông vẫn tự hào với đám thanh niên, giờ chả thấy đâu, mọi thứ nguyên vẹn. Ngược lại, ông lại thấy những cái xác trước mặt ông bị chặt đến sâu hoăm hoắm. Mường tượng ra thì vết chặt giống với khi ông thấy mà chặt vào thân cây. Một sự thật kinh khủng hiện ra trong đầu, một hình ảnh lu mờ, nhưng khi tỉnh táo, ông dần dần nhớ đến. Từng cảnh hãi hùng dần dần xuất hiện trong ký ức của ông Dương. Những người thanh niên hùng hổ lao về phía cái cây, vung lên những nhát dao búa đầy mạnh bạo. Nhưng mà không ngờ họ cứ như là bị thôi miên á. Những nhát dao búa ấy không hướng cái cây mà chặt, đột nhiên lại chuyển hướng về phía đồng bạn mình mà bổ thẳng xuống. Có người thẫn thờ tỉnh lại vì kinh hãi, nhưng đã thấy dao chặt sâu đến nửa cổ. Có người thì khi bị chém đến bay đầu rồi mà vẫn còn không tin được đột nhiên sao mình đầu lại bị lìa khỏi cổ. Người tỉnh lại thấy đồng bạn hướng mình chặt chém thì kêu gào thảm thiết. Nhưng những người mà đang cầm dao búa chém kia vẫn không ngừng chém hết sức, hào hứng và vui vẻ, y như cái lúc ông Dương kích động vậy. Người bị chặt cụt tay trái tỉnh lại quỳ xuống thảng thốt van nài cầu xin, xua tay còn giơ lên kêu gào. Người thì nhát dao tiếp theo cũng bổ đến chém rụng nốt cái tay. Người kia rú lên đau đớn, chưa kịp nói câu gì thì những nhát dao liên tiếp lại vung đến. Bàn tay, cánh tay, đầu người cụt dần, sau cùng là chặt đến chân, đến nửa người cũng bị bổ làm đôi. Cuối cùng đến khi chỉ còn lại cái đầu thoi thóp dính ở trên cổ, đang thở phì phò cũng bị bập một tiếng chặt nốt rồi treo đầu lên cây. Cả quá trình những người ấy bị chặt sống thành từng khúc hết sức kinh tởm, đều tái hiện lại trong trí nhớ của ông Dương. Sau cùng còn lại vài ba người thanh niên, sau khi đã giết chết hết đồng bạn thì lần lượt đưa dao lên cổ, tự bập dao của mình cho cái đầu rụng xuống. Khi người cuối cùng là ông Dương sống sót thì lần lượt đem từng cái đầu mảnh xác của từng người mà treo lên cây. Trong công cuộc giết người, chặt xác, lúc ấy ông Dương là kẻ hăng nhất, không ít những nhát chém đến tóe máu, ngọt xớt đều là của ông ta. Ông Dương kinh khủng nghĩ đến cảnh tượng ấy, liền lập tức hiểu ra ngay, lý do tất cả đều có một cái chết kinh khủng như vậy là do liễu quỷ đã gây ra. Ông quay đầu chạy trối chết về hướng miệng vực. Trong cái túi vải ông khoác sau lưng, tiếng radio đột nhiên phát ra. Rõ ràng là ông không thể bật đài, mà tại sao radio tự nhiên lại bật? Tiếng âm thanh quái dị hiện lên, tiếng động nỉ non như tiếng của người con gái gào khóc, hệt như lúc ông dò đài trên miệng vực tà xùa vậy. Ông Dương càng chạy càng hăng thì âm thanh lại càng van to. Rồi bóng người con gái thi thoảng ngồi ủ rũ ở cái bụi cây ven đường cứ liên tục xuất hiện bám đuổi theo ông. Nó liên tục khóc thút thít như muốn ông đòi lại mạng cho nó vậy. Chạy đến bên mỏm đá, ông Dương nom thấy một mớ máu thịt bầy nhầy, mà vừa nhìn thoáng qua bóng dáng ấy, ông lập tức nhận ra ấy là ai. Ông Dương hét toáng lên đến lợn giọng: "Mẹ, mẹ ơi!" Bà cụ rớt từ trên miệng vực xuống, đầu đã vỡ thành một mớ thịt vụn, tóc đen tóc trắng, óc bờ bờ, máu toe toét, chỉ còn lại cái thân người bầm dập là còn có vẻ nghiêm nguyên vẹn. Ông Dương ôm xác bà cụ mà kêu gào, nhưng chỉ được một chốc là sống lưng ông gai lạnh. Cách ông đừng độ nửa mét là người con gái lờ mờ đột nhiên xuất hiện. Mặt nó trắng bệch, không rõ mặt mũi, mớ tóc dài sơ xác toàn bụi đất bám vào. Nó ẩn hiện trong làn khói sương và cây bụi, rồi nó cười lên những âm thanh khúc khích đầy man dợ. Ông Dương lập tức quay đầu, tuyệt vọng bám lấy sợi dây thừng hùng hục trèo lên trên. Ông trèo như thể như điên, như dại. Ngoảnh lại thì thấy con quỷ cũng đang bắt đầu bám vào sợi dây, bắt đầu trèo lên đuổi theo ông. Ông nghiến răng nghiến lợi mà trèo, mà kêu gào: "Cút, mày cút đi, mày cút mẹ mày đi." Vừa trèo vừa khóc, ông lại nhắm mắt trèo lên, cứ lao đầu về phía trước. Ấy nhưng đột nhiên đầu ông đụng phải một thứ gì đó nhớp nháp, thối rữa, một thứ thịt mềm mềm lủng lẳng chạm vào đầu ông. Ông Dương ngửa đầu lên nhìn, khuôn mặt của ông chuyển sang tím tái. Tay của ông chợt buông ra, vô lực cho cả thân người rơi xuống. Một cái thòng lọng luồn sâu vào cổ ông, thít chặt cổ cho đến khi ông chết. Cái xác của ông Dương vắt vẹo như vậy ở vách đá, khẽ đung đưa từ từ theo nhịp gió. không khí. Trong gió lạnh chỉ còn lại tiếng cười man dợ vang lên. Ngày hôm nay chúng ta dừng ở đoạn này. Hết tập 1. Có thể nói là anh Ngạ Quỷ thì là một tác giả đã quá quen thuộc. Mình cũng đã diễn đọc rất là nhiều tác phẩm của anh Ngạ Quỷ rồi, mà đều là những tác phẩm rất là ấn tượng. Thật sự là rất là ấn tượng. Linh Hồn Của Yêu Tinh, Vong Tiền Kiếp, Chăn Đỏ Oan Nghiệt, đều là những tác phẩm rất là có chiều sâu, rất là ấn tượng. Những bạn nào mà đã theo dõi chuyện của mình, cũng như là những bạn nào là người mê chuyện ma kinh dị, thì đều biết đến tác giả Ngạ Quỷ. Bao Hầu Quỷ, Lời Nguyền Ngải Đen, Hồn Ai Đã Hóa Quỷ phần 1, phần 2, Truyền Thuyết Ma Trùng, Cây Đa Máu, Vòng Tay Của Quỷ, Ma Rừng Tây Bắc, đều là những cái tác phẩm có thể nói là rất là kinh dị. Ok, cái về có lẽ là về cây liễu đó thì chúng ta cũng cũng không cần phải tranh cãi nhiều, đúng không? Người ta bảo rồi, cây liễu thì có hai hướng. Âm dương quái khí. Có người thì quan niệm rằng cây liễu là thứ cây rất là linh, được chọn làm cái cây cái cành thần thụ của Quan Thế Âm Bồ Tát. Có người thì lại quan niệm là những cái vong hồn, những cái cô hồn oan uổng, nó thường đánh đu ở trong cái khóm liễu, trú ở đó. Đó. Thì cái này từ trong dân gian nó từ rất là lâu rồi. Và lần này thì anh Ngạ Quỷ khai thác theo một cái hướng là ma quỷ. Ok, mình muốn thông báo với các bạn hai chuyện. Đó là vấn đề thứ nhất là mình xin giới thiệu với các bạn về bộ sách của anh Tống Ngọc. Anh Tống Ngọc đã, các bạn đã biết đến tác giả Tống Ngọc, Tống Mật Than, qua bộ Dài Ngày Ký. Bộ Giải Ngày Ký, bộ Ký Sự Cầu Cơ 2:59, bộ Ký Sự Chuyển Mộ. Có mấy bộ cũng rất là có chiều sâu, rất là ấn tượng. Thì anh Tống Ngọc đã cho ra sách. Và Anh Tống Ngọc đã in ra cái sách xong rồi. À, các bạn có thể liên hệ với anh Tống Ngọc mua và ủng hộ. Giá của cuốn sách thì đối với theo mình nghĩ thì nó cũng, nó thật là nó cũng cũng không cao so với cái công sức và cái chất xám mà anh Tống Ngọc đã bỏ ra để viết ra cuốn sách đó. Thế cho nên là mình nghĩ rằng là các bạn, những bạn mà hâm có những cái đam mê với chuyện tâm linh kinh dị và đặc biệt với những tác phẩm của anh Tống Ngọc thì sẽ được rất là dễ dàng để sở hữu cuốn sách đó với một cái số tiền nó chỉ có hơn 100.000 thôi. Nó rất là rẻ. Tính ra cả ship thì sao? Có hơn 100.000. Rất là rẻ. Cái quan trọng là cái trí tuệ và cái chất xám của anh bỏ ra. Đó. Cái thứ hai, cái vấn đề thứ hai đó là mình muốn thông báo với các bạn. Đó là mình cũng đã đặt một số quyển sách của anh Tống Ngọc. Cái tác phẩm này. Và mình sẽ làm một cái event. Mình sẽ tặng cho một số bạn. Một số bạn hay theo dõi chuyện trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya cũng như là trên fanpage Truyện Đêm Khuya. Cụ thể cái event như thế nào thì mình sẽ có thông báo ở trên fanpage. Các bạn có thể truy cập fanpage. Ngày mai mình sẽ làm viết cụ thể một cái event ở trên fanpage. Thì mong rằng là các bạn sẽ chú ý theo dõi để tham gia event, để mình sẽ tặng cho các bạn những cuốn sách của anh Tống Ngọc. Và có lẽ là từ giờ trở đi, nếu như bất kỳ một tác giả nào mà mình thân thuộc ra sách thì mình sẽ đều sẽ mua một số những cuốn sách như vậy để làm event tặng cho các bạn, cũng như là một phần để ủng hộ cho các tác giả. Bởi vì thật sự là những tác giả mà mình chọn đọc thân thuộc, ví dụ như Tống Ngọc, ví dụ như Thị Nở, ví dụ như Thục Linh, ví dụ như Cô Heo, thì đều là những tác giả có những, như Trường Lê chẳng hạn, thì đều là những tác giả có những cái cách viết rất là sâu sắc và rất đáng để đọc. Đó. Thế nên là mong rằng là các bạn ngoài việc ủng hộ mình thì các bạn có thể là ủng hộ các tác giả bằng cách sở hữu những cuốn sách của các anh các chị. Ok, đó là hai cái vấn đề mình thông báo với các bạn. Cuối cùng xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào 22 giờ ngày mai với tập 2 của chuyện này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.